Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 356. Góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi phòng, Viên Chi Am quay lên lầu, nhìn thấy Kỳ Du Du vẫn đang đợi ở bên cạnh Đường Ân. Trong lòng thở dài một hơi, xoay người đi vào phòng bếp. Đường Ân cần nghỉ ngơi, Kỳ Du Du cũng cần nghỉ ngơi. Thay vì hai người bọn họ ở đó thời gian, Viên Chi Am lúc này cũng không dễ bận tâm. Chỉ có thể thu xếp vào bếp làm một số sản phẩm dinh dưỡng để hai người bồi bổ cơ thể. Sau khi màn đêm buông xuống, toàn bộ trang viên dường như trở nên yên tĩnh. Viên Chi Am bưng canh gà lên lầu. Thấy cả Đường Ân và Kỳ Du Du đều đã ngủ. Anh do dự đứng ở cửa một lúc cũng không vào phòng. Đêm ở thành phố Thượng Hải dường như rất yên bình. Tại đường đảo trên Thái Bình Dương, gió và sóng đêm nay mạnh bất thường. Một chiếc máy bay chở khách lớn hạ cánh xuống đường băng đường đảo. Và một người đàn ông cường tráng khoảng 40 bước xuống máy bay. Đường Kiến Quốc, vị tổ sư nhà Minh được nhà Đường tiến cử cuối cùng cũng vội vã trở về từ Giang Đông. Đường Kiến Quốc liếc nhìn trang viên đằng xa rồi lẳng lặng bước xuống cầu thang xoắn ốc. Hàng chục người phía sau lần lượt theo sau. Cúi đầu im lặng, chỉ để lại tiếng bước chân trầm ổn, vang vọng cả sân bay nhỏ này. Đoàn người vừa xuống máy bay, Đường Chăn Khanh ở trang viên liền nhận được tin tức. Lão quản gia đứng ở một bên, đôi mắt hơi rủ xuống, có vẻ lãnh đạm. Hắn vẫn trở lại, hắn đã trở lại. Đường Chăn Khanh sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm lối vào trang viên. Ta trở lại cũng không có vấn đề gì. Chuyện này ta phải giao hảo. Lão bản, quản gia im lặng và không tiếp tục trả lời. Sơ quyết, các cánh cửa mở ra. Và Đường Kiến Quốc trong một chiếc áo khoác rãnh bước vào từ bên ngoài. Đường Kiến Quốc năm nay đang ở thời kỳ sung mãn. Tuổi trẻ cường tráng, có thể nói là đỉnh cao của cuộc đời. 20 năm thăng trầm trên biển thương đã khiến vị tổ sư bề thế của nhà Đường ngày một điềm đạm và giản dị hơn. Hãy để anh ấy bước đi với một sức mạnh mà người khác không thể có được. Vào phòng, Đường Kiến Quốc hơi cúi đầu. Ba, con còn biết gọi ba là ba sao? Đường Chăn Khanh chế nhạo. Đường Kiến Quốc không nói, mà là hơi đứng thẳng người lên. Tựa hồ đang chờ tin tức tốt. Đi trước, lần này trở lại, người muốn kết quả gì? Đường Chăn Khanh hỏi. Đường Kiến Quốc im lặng trong chốc lát, rồi hỏi. Tôi muốn biết là luật gia đình của bạn vẫn được thực thi nếu nó được thi hành. Bây giờ tôi sẽ cho Chu Ninh và Đường Ân trở lại và để em ra đi. Ý nghĩa của những lời này rất rõ ràng. Cũng rất rõ ràng, nếu như Đường Chăn Khanh muốn thi hành gia luật, thì Đường Kiến Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ. Ta muốn thi hành luật gia. Ngươi có bằng lòng không? Ta không hòa giải. Đường Kiến Quốc không chút nào che giấu. Nếu như ngươi thi hành luật gia, ta sẽ giết tất cả mọi người trong phòng lớn. Chặt từng chút một, ném tất cả xuống dưới giàn cho cá mập ăn. Nếu luật gia đình không được thi hành, chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Bây giờ tôi sẽ quay lại và trở về Giang Đông để giải quyết vấn đề trước mắt. Kiến Quốc, anh đang ép buộc tôi. Đường Chăn Khanh hỏi. Ba, con không ép cha. Từ đầu đến cuối đều là người của nhà họ Dạ làm. Từ việc Đường Ân đi học ở Giang Thành, từ việc ngăn tiền tiêu vặt, thậm chí là từ vụ ám sát lần trước. Đường Ân, anh cả, người anh trai đầu tiên sử dụng bàn tay của họ. Thứ nhất, Đường Nguyệt bắt đầu các vụ ám sát. Sau đó Đường Diểu gây ra sự bùng nổ của các Vân Đỉnh Manor. Và một lần nữa người anh trai cả của Sniping tại sân vận động thành phố Mado. Tôi nghĩ rằng bạn cần phải nhận thức nó. Cách chương.